Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 52, ghen tâm như lửa, hận ý như thủy triều. Julius trầm mặc hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đối với chính mình tiến hành tâm lý phân tích. Ta cũng không chỉ là ghen ghét Bernardino, chính xác mà nói. Ta thậm chí oán hận hắn hắn có thể dạy bảo đạo sư của hắn. Có thương hắn dưỡng phụ. Ludwig cha xứ thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình. Chỉ là vì hoàn toàn giải phóng Bernardino đích tài năng. Mà Bernardino hắn từ vừa bắt đầu. Lại không có thiêu đốt như lửa dục vọng. Ludwig biết hắn đi không đến hoàng kim giai. Liền giống như ta. Nhưng Ludwig vậy mà vì hắn chuyên môn thiết kế một mảnh không cần bước trên siêu phàm chi lộ. Cũng có thể thăng hoa đến thần minh con đường. Có thể Bernardino đem chính mình tiếp thụ lấy ưu tú giáo dục coi là chuyện phải làm. Hắn cho rằng đó là chính mình thông minh. Mà không phải là lão sư giáo thật tốt. Hắn cho rằng Ludwig hết tâm lực giáo hội hắn. Vẻn vẹn chỉ là mưu sinh thủ đoạn mà thôi. Ta cùng với hắn so sánh. Chênh lệch ở nơi nào? Chẳng lẽ trời sinh tài năng giống như này trọng yếu? Chỉ là mới có thể có chênh lệch, liền có thể triệt để phân chia ra hai cái hoàn toàn bất đồng mệnh vận chi lộ. Đây cũng là bằng cái gì? Tài năng là ai phân phối? Bọn họ bằng cái gì có được xuất thân của tốt hơn? Càng cao tài năng, Julius mở to hai mắt, trong mắt không có chút nào hối hận, cũng hoàn toàn không chần chờ. Hắn đối với mình ta tiến hành thuần thục vô cùng phân tích. Đây là mỗi vị đoạt hồn vu sư đều muốn thuần thục nắm giữ. Mới có thể không đến điên kiến thức cơ bản. Người nói ta đây là ghen ghét có lẽ đúng là như thế. Ta không chỉ ghen ghét Bernardino. Ta thậm chí ghen ghét Ludwig. Ta cùng với hắn là cùng một cái thời đại người. Là quen biết nhiều năm lão hữu. Có thể thực hiện cái gì là hắn có thể gặp gỡ có thể kế thừa đạo của hắn đường. Có thể không chút do dự hy sinh sinh mệnh cũng sẽ cho rằng, đáng, hài tử. Hắn vì cái gì có thể có kia phần bỏ qua hết thảy. Dùng tánh mạng của mình sáng tạo nghệ thuật quyết ý. Bạch ngân giai đối với phàm nhân mà nói. Này đã là siêu phàm chi lộ đỉnh phong. Vinh hoa phú quý. Phất tay liền. Nhưng chỉ có siêu phàm giả mới có thể biết. Dừng lại tại bạch ngân giai người là thống khổ nhất. Bọn họ tùy thời có thể có đầy đủ mãnh liệt muốn tìm. Bởi vậy tấn chức đến hoàng kim. Nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể ngừng lưu ở chỗ này. Cũng tỉ như nói ta. Bọn họ chính là đi tới trước cửa. Thấy được càng đặc sắc. Càng huy hoàng thế giới. Lại tìm cửa mà không phải. Kia so với ngơ ngơ ngác ngác muốn càng thêm thống khổ. Tài năng. Julius mỗi chữ mỗi câu. Từ trong kẽ răng bay ra từ đơn. Đây hết thảy, đều là bởi vì bọn họ sinh mà có chi đích tài năng. Người nói không sai, ta đích xác là ghen ghét. Ta ghen ghét đến trong mắt có huyết, trong lòng có hỏa. Phần này tâm hỏa như thế nóng rực, khó có thể dập tắt. Ta cuối cùng cả đời, hao hết tâm lực tài năng đến vị trí. Vẻn vẹn chỉ là bọn họ những người này khởi điểm. Ta lại hoa cả đời cũng không có khả năng truy đuổi thượng bọn họ. Nhưng ta lại có thể rõ ràng vô cùng lý giải bọn họ đến cùng đến cỡ nào vĩ đại. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng đích thực là có ta tài năng làm được sự tình. Nói đến đây, Julius không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta vĩnh viễn cũng không cách nào truy đuổi thượng bước tiến của hắn nhưng mà ta nhưng lại có để. Cho hắn vô pháp truy đuổi thượng bước tiến của ta năng lực. Ta vĩnh viễn không có khả năng đến hoàng kim giai, nhưng ta có thể hủy diệt một cái nhất định thành thần thiên tài. Dùng Ludwig lời mà nói, hắn chỉ cần không trở thành điêu khắc gia sử dụng làm hại thế gian. Tự tay đắp nặn một cái ma vương, này chẳng lẽ không phải chỉ có ta tài năng làm được sự tình sao? Nếu như đây là tà ác, ti tiện sự tình, nếu như có thể đơn giản hoàn thành người khác vô pháp làm được sự tình. Đều có thể xưng là thiên tài. Như vậy ta cũng là tà ác thiên tài. Là một tuyệt thế nát người. Nói đến đây, Julius thanh âm dần dần thấp xuống. Hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi. Mỗi chữ mỗi câu nói qua. ta thà rằng trở thành tội nhân, cũng tuyệt không như vậy tiêu thất ở trong lịch sử. Nếu như mọi người không phên vì chiến công của ta cùng vĩ đại mà ghi khắc ta, ít nhất cũng phải tội ác của bởi vì ta mà nhớ kỹ ta. Hắn nói qua, chờ mong nhìn về phía Trung Kỳ. Nhanh, nói cho ta biết, Bernardino cuối cùng là chết như thế nào? Hắn có hay không đi lên đoạt hồn vu sư con đường? Hắn có hay không đã trở thành một cái ác đồ? Hắn là bị ta giết chết, bởi vì hắn tội lớn. Hắn giết hết trạch địa hắc tháp. Trung Kỳ vi vi hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi. Thương cảm nhìn về phía Julius. Hắn thản nhiên nói, Bernardino đích xác đã trở thành đoạt hồn vu sư. Nhưng thật đáng tiếc, dù cho ngươi như thế nỗ lực muốn phá hủy một thiên tài tới thỏa mãn chính ngươi khao khát, hắn cuối cùng vẫn còn đến hoàng kim giai, suýt nữa thành thần tại cuối cùng quan khẩu. Ta đưa hắn cao thượng giả thân tự tay tiêu diệt tại trạch địa hắc tháp đỉnh. Mà ta, đích thực là chưa từng nghe qua tên của ngươi. Vô luận là thiện danh, còn là tiếng xấu. Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên, nhìn xem con mắt không ngừng run rẩy Julius bác sĩ. Trung Kỳ dùng thiếu niên thời kỳ mặt của Bernardino, lộ ra một cái tràn đầy ác ý sáng lạn nụ cười. Ta nghĩ, đại khái là năm đó rốt cục tới rõ ràng chân tướng Bernardino. Tự tay đem ngươi giết chết à? Thật đáng tiếc, người kia hừng hực thiêu đốt lòng ganh tị, cũng không thể để cho ngươi hướng lên lần nữa bước ra một bước. Cuối cùng, ngươi còn là không có cái gì cải biến. Theo Trung Kỳ ngôn ngữ, thế giới xung quanh rốt cục tới bắt đầu bong ra nghiêng sập. Nóc phòng rơi xuống, mặt bàn sụp đổ, sàn nhà rạn nứt. Ngồi ở Trung Kỳ đối diện Julius bác sĩ hé mở mặt, cũng là bóc tách, rớt xuống, hóa vi hư không. Toàn thân hắn trở nên phá thành mảnh nhỏ, thân thể nghiêng về phía trước rát cuống họng muốn nói qua cái gì, nhưng chỉ có thể thấy được đầu lưỡi của hắn loạn chiến. Yết hầu chỗ sâu trong phát ra không chỉ là rên rỉ còn là gào thét thảm thiết. Chỉ có kia đôi huyết hồng con mắt, rõ ràng như thế chiếu ra kia như lửa ghen tâm. Buồn ngủ làm cho Trung Kỳ nhắm mắt lại. Hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình lại lần nữa trở lại bị trói buộc lấy trạng thái. Ngoặc kép chấm chấm, huyết áp vẫn còn ở tăng lên. Đại ca, hắn tỉnh, bất khả tư nghị, hắn rõ ràng vẫn còn sống. Xung quanh đều nghị luận, mà Trung Kỳ rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình có vật gì, theo hô hấp của mình mà thủy triều lên xuống. Đó là hoạt tính hóa trật tự pháp lực, đồng thời cũng là đen kịt, ẩm ướt mà băng lãnh hận ý. Bernardino, rốt cục tới nắm giữ pháp thuật, đã trở thành một người vu sư học đồ. Nhưng những đám học đồ đó, lại còn không biết phát sinh ra cái gì. Bọn họ chỉ là dựa theo thí nghiệm quá trình, đem Bernardino bịt mắt từ bỏ. Trung Kỳ nhất thời nheo mắt lại, cảm giác được một hồi mê muội cảm giác. Nghi thức đèn hào quang vẫn còn ở chiếu xạ lấy mặt của Bernardino. Bernardino, hai mắt dần dần chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, ánh mắt hắn chảy máu. Là huyết áp quá cao. Động vật thí nghiệm không có xuất hiện qua loại bệnh trạng này à, ta cảm thấy rất đúng bởi vì động vật biển đến từ thâm hải, không thể tiếp nhận mãnh liệt ánh đèn. Đám học đồ thảo luận. Bọn họ cũng không có suy nghĩ qua Bernardino cảm thụ. Chẳng nói, nếu như có thể để cho lão đầu cảm nhận được thống khổ, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy có việc vui. Bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ làm cho Bernardino tiến nhập đến nhất hắc ám tâm linh chỗ sâu nhất về sau, sẽ để cho hắn thấy được cái gì. Hoặc là nói, bọn họ cũng sớm đã xem qua vô số lần Bernardino nhớ. Cảm thấy không có cái gì cần để ý. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là bọn họ với tư cách là học đồ, càng sẽ không phát giác được giáo sư tự mình sửa chữa ký ức. Nhiều người như vậy, không chỉ không có làm cho Bernardino hoài nghi thành lập phần này ký ức, ngược lại để cho hắn càng thêm hết lòng tin theo. Thế cho nên ở trong não bổ đã xong này đứt quãng, không thể nào rõ ràng, sai lầm hồi ức. Cầm đèn rời, ngu xuẩn, Trung Kỳ không chút do dự mắng. Những học sinh kia bối rối một chút. nhưng vẫn là theo bản năng thuận theo lấy chỉ huy, đem kia cường quang đèn từ Bernardino trên mặt rời. Nhưng ở cường quang đèn bị rời, Trung Kỳ mới ý thức tới, e rằng Bernardino tại tỉnh lại thời điểm, đã vĩnh viễn mất đi thị lực. Tại hắn trong tầm mắt, căn bản nhìn không đến vách tường, trần nhà cùng sàn nhà. Chỉ có lần lượt nhan sắc bất đồng, linh thể, hình dáng dương nanh múa vuốt nhảy động lấy. Nước chảy bèo trôi 40 năm, lại bị một hồi ác mộng sờ tỉnh lại. Trung Kỳ nhẹ giọng thở dài, vẫn nói, này hư vô mà thống khổ 40 năm, cũng đều chẳng qua là một hồi không có tỉnh lại ác mộng. Đổi mới hoàn tất, cầu phiếu rồi tương đương, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.